Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248 người quỷ tình chưa xong, 20, ở ca mang theo tiêu đồng khắp nơi căng gió thời điểm. Đường thố từ các bất đồng dân cư chung, rốt cuộc Khâu Gia Xài Phi bị giết một đêm kia chân tướng. Bảng vàng tiểu đội nam nhân kia nói. Hắn từ chủ nhà thái thái chỗ đó được đến quá một khối tốt nhất thịt. Hải ất kia độ dày siêu tiêu. Này khối thịt là Xài Phi. Hắn bị chỉnh đống lâu người thuê phân thực. Mà chủ nhà thái thái rốt cuộc là chủ nhân. Lặng lẽ muội hạ một khối. Nhưng Xài Phi nếu muốn hủy diệt hải ất kia. Vì sao hắn huyết nhục hải ất kia độ dày siêu tiêu? Bởi vì vào lúc ban đêm cô giáo thụ xuất hiện ở cắt tường. Xài cũng không là từ nước ngoài bí mật về nước, dùng tên giả vì Xài Phi tiềm tàng ở cát tường. Hắn muốn cùng hắn ba đối nghịch, kia tất không thể dễ dàng làm đồ tư gia biết hắn đã trở lại. Chính như Cận Thừa lúc trước theo như lời, Cố Hoài cùng Cố Giáo Thụ cũng là phụ tử cục. Cùng ngày ban đêm, đồ tư gia cấu kết phòng toàn bộ người bắt Cố Hoài. Cố Giáo Thụ đi cát tường thấy Xài Phi. Đây là thượng một thế hệ cùng đời sau đánh giá, hai vị phụ thân đều không hy vọng thật sự giết chết chính mình nhi tử. Bọn họ chỉ cần đối phương cúi đầu nhận sai, sau đó kế thừa chính mình vĩ đại sự nghiệp, đồ tứ gia đối mặt Cố Hoài. Không ngoài khuyên bảo cùng dụng hình hai loại phương pháp, cho nên Cố Hoài còn sống, nhưng Cố Giáo Thụ làm hải ất kia nghiên cứu phát minh giả. Hắn có một cái phi thường đơn giản bức bách Xài Phi cúi đầu biện pháp. Cho hắn tiêm vào hải ất kia nguyên dịch, khiến cho Xài Phi cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, nhưng Cố Giáo Thụ xem nhẹ hắn sở nghiên cứu phát minh ra tới hải ất kia uy lực. Độ dày cực cao hải ất kia dụ phát chỉnh đống lâu rối loạn. Xài Phi bởi vì nguyên dịch tiêm vào nhất thời mất đi năng lực phản kháng. Trở thành một khối danh xứng với thực đường tăng thịt, ở Cố Giáo Thụ cho rằng đại công cáo thành rời đi sau. Bị rối loạn khách thuê nhóm bằng tàn nhẫn phương thức giết chết. Ngày đó buổi tối chính là ta cấp Cố Hoài kéo xe. Không sai được, đích đến là cát tường 27 hào. Ta trong xe để lại một bãi vết máu. Cố Hoài chính mình cũng bị thương, một vị khác người chơi như thế nói. Đến nỗi Xài Phi xuất ngoại một loạt sự tình, đường thố tắc từ phòng tuần bộ lãnh đạo trong văn phòng tìm được rồi. Bên trong còn có đồ tứ gia cùng bọn họ cấu kết chứng cứ. Chuyện xưa khâu xong, thiên cũng sáng, đường thố nhìn mắt chính mình đã tới 90% tiến độ điều. Cùng Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ toa đánh thanh tiếp đón. Liền thẳng chạy tới Cận Thừa chỗ, lãnh mâu còn dựa vào cửa thủ. Nhìn thấy đường thố lại đây, gật gật đầu, Cận Thừa, đường thố ở Cận Thừa trước mặt ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn thẳng, hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Nói cho ta ngươi tiến độ điều hiện tại đi đến nơi nào? Một lát sau, Cận Thừa mới chậm rãi mở mắt ra, nói, 95%, 90% cùng 95%. 5% chênh lệch ở nơi nào? Bất quá có một chút có thể xác định, đồng đội chi gian cùng chung cốt truyện, đường thố bên này kích phát cốt truyện điểm, Cận Thừa bên kia cũng đồng thời được đến phản hồi. Nhìn thấy Cận Thừa trợn mắt, lãnh mâu cũng vọng lại đây, nói, tình huống rốt cuộc thế nào? Hiện tại dị độ trong không gian chỉ còn lại có Lâm Nghiên Đông một người. Hắn nếu là một cái không cẩn thận trực tiếp chết ở bên trong. Ta cũng sẽ không cho hắn nhặt xác, đường thố hơi hơi nhíu mày. Chỉ còn hắn một cái. Lãnh mâu ngay sau đó báo cho Văn Hiểu Minh bọn họ tính toán. Đường thố lược làm trầm ngâm. Hỏi, tiêu đồng chưa nói muốn đi làm cái gì? Đáp án là không có. Bất quá đường thố cũng không lo lắng tiêu đồng sẽ làm cái gì đối bọn họ bất lợi sự tình. Lâm Nghiên Đông còn ở dị độ không gian. Chỉ điểm này liền đủ để kiềm chế tiêu đồng, muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, kiên nhẫn chờ đó là, hiện tại mấu chốt nhất chính là thời gian không đợi người, Cận Thừa đã một lần nữa nhắm lại mắt, nói, tinh thần trong biển đấu sức phá lệ hung hiểm, ta không có biện pháp cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá Lâm Nghiên Đông tạm thời hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Hắn nhẫn nại lực là ta cuộc đời ít thấy, Đường Thấu gật gật đầu. Sợ quấy nhiễu đến Cận Thừa liền không hề vô nghĩa. Ta đại khái biết cuối cùng cốt truyện tuyến ở đâu. Hiện tại đuổi qua đi. Đại khái thực mau là có thể thông quan. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nói xong. Hắn lập tức xoay người rời đi. Mà liền ở hắn rời đi khoảnh khắc, Cận Thừa khóe miệng đột nhiên tràn ra một vòi máu tươi. Sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Lãnh Mâu cười nhạo, chết sĩ diện, Cận Thừa lập tức cho hắn một cái, ngươi biết cái gì, Vương Chi Miệt Thị. Giơ tay lau khóe miệng máu tươi, hít sâu một hơi, lúc này là thật sự lại lần nữa nhập định, tinh thần trong biển đấu sức sát thật phá lệ hung hiểm. Hắn cùng Lâm Nghiên Đông xa xa hộ ứng, lấy tín ngưỡng áp chế hoán khí sinh ra, do đó đạt tới cân bằng, nhưng này cũng không phải khó nhất. Khó nhất chính là Cận Thừa vô pháp đối những cái đó cầu cứu làm như không thấy. Luôn có như vậy một ít người chơi đã thân ở với mất khống chế bên cạnh. Chẳng sợ Cận Thừa làm tín ngưỡng kịp thời xuất hiện, cũng không đủ để đem hắn vãn hồi. Hắn chỉ có thể nhất biến biến dưới đáy lòng phát ra cầu cứu thanh. Hướng hắn trong lòng cho rằng kia lũ quang phát ra kêu gọi. Hy vọng có thể được đến cứu rỗi. Cận Thừa nghe được, vì thế hắn lựa chọn đáp lại, tín ngưỡng chi lực thu thập là một cái bị động quá trình. Chỉ cần có người đối Cận Thừa sinh ra tín ngưỡng, hắn là có thể từ người nọ trên người đạt được năng lượng. Đáp lại, tức vì phản hồi, theo cái này bắt được lộ tuyến lại đem năng lượng phản hồi trở về. Nếu thu thập đến năng lượng là một, như vậy Cận Thừa phản hồi trở về cần thiết đến phiên bội. Là hai. Thậm chí là 4, 6, mới có hiệu, nhưng một khi hắn cấp đến quá nhiều, hắn cùng Lâm Nghiên Đông chi gian cân bằng có lẽ liền sẽ bị đánh vỡ. Cần thiết cẩn thận, lại cẩn thận, bên kia, Đường Thấu nhanh chóng quay trở về Cát Tường phụ cận kia ra tiệm may. Đợi trong chốc lát, lại từ tiệm may cửa cái kia đường cái ngồi trên xe điện. Lần này xe điện người có điểm nhiều. Đường Thấu ở trong xe đi qua, lại lần nữa tìm được rồi cái kia phủng tiếng Nga thư tiểu nam hài. Cùng Đường Thấu một khối lên xe còn có một người người chơi. Đây là Đường Thấu ở tiệm may cửa lâm thời chào Tráng Đinh. Một vị có thể ở ban ngày tự do hoạt động nhân loại người chơi. Hai người đối thoại như sau. Vội cái vội, a, đại lão muốn ta hỗ trợ cái gì a? Lên xe, nga nga nga kia nam sinh không hiểu ra sao mà đi theo lên xe. Còn không biết rốt cuộc muốn làm gì, cho đến Đường Thấu ở cái kia tiểu nam hài bên người đứng yên. Nói, hỏi hắn có nhận thức hay không một cái kêu Cố Hoài lão sư, nam sinh làm theo. Kia tiểu nam hài nghe thấy Cố Hoài tên, nguyên bản tràn ngập đề phòng trong mắt lập tức lộ ra vui sướng quang mang. Đại ca ca ngươi cũng nhận thức Cố lão sư sao? Ta ở chỗ này chờ hắn đâu? Ngươi biết hắn khi nào sẽ đến sao? Đường Thố, nói cho hắn Cố Hoài tạm thời có việc tới không được. Hỏi hắn ở trên xe gặp được Cố Hoài khi tình tiết. Lúc ấy Cố Hoài bên người còn có ai, nam sinh tiếp tục làm theo. Tiểu nam hài nghe xong, rất là thất vọng mà cúi thấp đầu xuống. Nhưng hồi tưởng khởi ngày đó sự tình. Hắn thực mau lại cao hứng lên, nói, Cố lão sư là một người đi lên đát, ngày đó lên xe thời điểm trên xe chỉ có ta cùng hắn hai người đâu, nghe vậy. Đường Thấu hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. 5% tiến độ điều chênh lệch vừa ra tới, Đường Thấu lập tức nghĩ tới lần này xe điện, hắn từ nhỏ nam hài nơi này được đến có quan hệ với Cố Hoài tin tức. Cho nên Cận Thừa sẽ so với hắn nhiều 5% tiến độ. Nhưng một cái có thể không cốt truyện không nên xuất hiện ở tỉ mỉ an bài phó bản. Nó tất có đặc thù dụng ý. Thí dụ như, gặp lại, đối với luân hồi chuyển thế tới nói. Gặp lại là rất quan trọng tình tiết. 15% chiếm so vừa vặn tốt. Lúc này, kia tiểu nam hài bỗng nhiên lại đối nam sinh vẫy tay. Ý bảo hắn đem lỗ tai thò lại gần, nhỏ giọng nói với hắn, bất quá sau lại đi tới một cái thực đặc biệt đại ca ca. Hắn mang một đôi hoa tai. Ta trở về cùng ta mẹ nói. Mẹ nói không đứng đắn đại ca ca mới có thể mang hoa tai. Chính là ta cảm thấy cái kia đại ca ca mang đặc biệt đẹp. Cố lão sư đều xem ngây người đâu. Nhìn đã lâu tiểu nam hài dùng một loại chia sẻ bí mật miệng lưỡi cùng nam sinh nói. Trong ánh mắt có chút tiểu nhảy nhót, là thực thuần túy vui vẻ. Nam sinh nghe xong, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía đường thố. Đường thố gật gật đầu. Tiếp tục nam sinh liền hỏi, kia sau lại thế nào a? Tiểu nam hài nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. Sau lại cố lão sư liền hỏi đại ca ca tên gọi là gì nha, nam sinh. Hắn nói sao, tiểu nam hài, không có đâu, đại ca ca thật ngầu, nam sinh lại lần nữa theo bản năng mà nhìn thoáng qua đường thố. Ân, xác thật là cái thực khốc người, tiểu nam hài tiếp tục hồi ức, cố lão sư miệng hào bổn bổn nga, đều sẽ không nói chuyện phía mơ siêu cho nên ta liền thế hắn nói lạp. Ta cùng đại ca ca nói cố lão sư tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nam sinh. Hoa, người thực dũng cảm sao kia nhưng không tiểu nam hài ưỡn ngực. Ta nhưng cơ linh, cố lão sư cũng cảm thấy ta cơ linh, cho nên hắn đem thư tặng cho ta lạp. Bất quá mẹ từ nhỏ cùng ta nói không thể tùy tiện lấy người khác đồ vật. Cho nên ta cùng cố lão sư ước hảo chỉ là mượn. Về sau muốn còn cho hắn. Thường thường nói được thì làm được này kiêu ngạo tiểu bộ dáng. Xem đến nam sinh buồn cười, hắn theo sau lại hỏi thăm một ít chi tiết, nhưng đại khái trải qua chính là như vậy. Rõ ràng sáng tỏ, đường thố nhìn thoáng qua tiến độ điều, đã tới 100%. Đinh, chúc mừng người chơi thành công thông quan đại hình tình cảnh chân nhân tú người quỷ tình chưa? Xong đệ nhị mạc, nhất nhân gian lưu không được. Tức khắc mở ra đệ tam mạc, hết thảy, đều tại dự kiến bên trong, quen thuộc hệ thống bá báo thanh ở bên tai vang lên. Đường thố lời nói không nói nhiều, trực tiếp phước cho nam sinh một cái bạo bạo chứng đương tạ lễ. Ngay sau đó thấy hoa mắt, hắn liền từ cũ Thượng Hải đi tới hiện đại Hàng Châu. Này cắt tới phi thường mau, hơn nữa cùng trước hai mạc bất đồng chính là... Lần này đồng đội cận thừa cũng không tại bên người, bọn họ tách ra, cùng lúc đó, Eden chi thành thông thiên tháp nội, Uông Nhiễm Nhiễm đỡ vách tường đi vào phòng nội, nhìn bị nhốt ở pha lê hình trụ người, mang huyết khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắc, ta tìm được ngươi, Giang Hà ngẩng đầu lên, không nói gì, hắn đã suy yếu đến liền hô hấp sức lực đều không có. Nhìn đến Uông Nhiễm Nhiễm kia một khắc. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, tạo hóa trêu người, Uông Nhiễm Nhiễm chung quy vẫn là do Trịnh Oanh Oanh trước một bước tìm được rồi hắn. Uông Nhiễm Nhiễm cũng bị thương, nhưng động thủ sát một cái gần chết Giang Hà còn không nói chơi. Hắn cũng hoàn toàn không có gì dậu đổ bìm leo hổ thẹn. Lấy ra một thanh có khắc phù văn tiểu cây búa một chùy gõ nát pha lê. Kia chùy thủ liền đặt tại Giang Hà trên cổ. Nghe nói ngươi cũng thành trí não kế hoạch người được đề cử. Ngươi liền một hai phải cùng ta đối nghịch. Uông Nhiễm Nhiễm cười đến tàn nhẫn. Uông Nhiễm Nhiễm, ta cùng ngươi có cái gì thù? Giang Hà khó hiểu, ở hắn trong ấn tượng. Hắn chưa bao giờ cùng Uông Nhiễm Nhiễm phát sinh qua cái gì xung đột. Thậm chí trước đó liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt, ngươi không nhớ rõ sao? Uông Nhiễm Nhiễm kinh ngạc kéo dài quá ngữ điệu, ta đây nhắc nhở ngươi một chút, hai năm trước, Thâm Hồng, Giang Hà hơi giật mình, nàng, giết ngươi quan trọng ngươi. Không, Uông Nhiễm Nhiễm lắc đầu, cặp mắt kia tràn ngập chân thành mà nhìn Giang Hà, nói, nàng lúc ấy muốn giết ta, ngươi ngăn cản nàng, ngươi đã cứu ta, Giang Hà lần này là thật sự ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ việc này. Cũng vô pháp lý giải Uông Nhiễm Nhiễm tư duy, Uông Nhiễm Nhiễm một bộ ta liền biết bộ dáng. Bĩu môi, lại hứng thú giạt rào mà cùng hắn giới thiệu, khi đó ta còn là cái tiểu trong suốt đâu, liền bảng vàng cái đuôi đều sờ không tới, người đương nhiên không nhớ rõ ta, Thâm Hồng giết ta tựa như nghiền chết một con kiến. Ta liền phản kháng tư cách đều không có. ta chết cũng liền đã chết, ngươi vì cái gì muốn cứu ta đâu? Thương hại ta sao? Giang Hà nhắm lại mắt, không nói gì, ngươi hiện tại lại là cái gì diễn xuất? Cảm thấy ta là người điên, cho nên không nghĩ lý ta sao? Uông Nhiễm Nhiễm ngồi xổm trên mặt đất, dịch ra dịch lại dịch đến hắn đối diện mặt, nói, ta vốn là muốn chết, ngươi một hai phải ta ở cái này địa phương sống sót. Nếu ta đã chết, ta liền không cần lại trải qua sự tình phía sau, đúng không? Ta liền không cần sống tới lại chết đi lại sống tới. Ngươi biết ta là như thế nào bắt được ngải lược đặc món đồ chơi dương sao? Hắn đem ta trang ở trong dương, biến ma thuật cái loại này cái dương ngươi biết không? Hắn ở cái dương tượng cắm 108 đao, ta đều không có chết nói. Uông Nhiễm Nhiễm thấp giọng bật cười. Giang Hà dẫn theo một hơi, nắm chặt nắm tay, một lần nữa trợn mắt, ta cùng ngươi xin lỗi, tiếng cười đột nhiên im bặt. Uông Nhiễm Nhiễm khó hiểu mà nhìn Giang Hà, ta cùng ngươi xin lỗi, lại dùng 12 chương nhạc tình báo cùng ngươi đổi một con đường sống. Ta còn không thể chết được, không cần, Uông Nhiễm Nhiễm cự tuyệt đến dứt khoát. Cũng giết đến dứt khoát, một đao mặt quá Giang Hà cổ. Đãi máu tươi phun tung tóe, hắn cười khanh khách mà nói, ta biết ngươi đặc biệt sẽ lừa dối người, ta liền không cho ngươi cơ hội này, Vĩnh Dạ Thành nhiều đáng sợ a, ta đưa ngươi lên đường, vĩnh viễn rời đi cái này địa phương, ngươi nên cảm tạ ta, nói, hắn thu đao, nhìn chủy thủ thượng ảnh ngược ra chính mình, nói, ta liền bất đồng, ta hiện tại đã không phải từ trước cái kia ta. Ta là bảng vàng thứ bảy Uông Nhiễm Nhiễm mơ siêu, Giang Hà che lại yết hầu. Trong miệng phát ra hô hô thanh âm, lại chung quy không có thể đem cuối cùng nói ra. Cặp kia nhìn nào đó phương hướng đôi mắt cũng dần dần mất đi thần thái. Càng ngày càng không, càng ngày càng không, Uông Nhiễm Nhiễm cuối cùng nhìn hắn một cái. Không thú vị mà xoay người rời đi, hắn không biết chính là... Liền ở hắn rời đi kia một giây, thuần trắng kim loại trên mặt tường xuất hiện một con màu đen đôi mắt. Đôi mắt chớp a chớp, nhìn Giang Hà, không bao lâu, một đỏ một xanh hai căn dây dẫn từ mặt tường xuyên ra. Duỗi hướng Giang Hà, đâm vào hắn đại não. Hết chương.